Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 22. Mộ Tử biểu tình nhàn nhạt, gật đầu, có chút thất thần. Chờ đến khi bọn họ tới cửa tòa án, ở trước cửa quả nhiên có rất nhiều phóng viên chờ sẵn, đủ loại camera đủ kích cỡ rầm rạp nhốn nháo trước cửa tòa án. Bởi vì không phải thẩm tra xử lý công khai, những phóng viên đó không thể đi vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Lúc Khúc Minh Tuấn cùng Mộ Tử bước vào, những luật sư khác đều đã đến gần hết rồi, toàn bộ đều ngồi ở ghế biện hộ. Cố Thiếu không có ở đây, chỉ là quản sự Đồng đã tới, ngồi ở khu vực bàn thính. Tại hội nghị hoặc pháp đình, Khúc Minh Tuấn thấy ghế biện hộ đều đã ngồi đầy, những người khác gần như chẳng có ai tính toán sẽ nhường chỗ, sắc mặt liền có chút khó coi. Thần sắc của Mộ Tử lại rất tự nhiên, bình tĩnh đi đến khu bàn thính ngồi xuống. Những người này quá ngạo mạn rồi. Khúc Minh Tuấn cảm giận bất bình, ngồi bên cạnh Mộ Tử. Bọn họ khinh thường quá đáng. Bình thường vốn dĩ chúng ta không có tư cách để người ta đặt vào mắt rồi, Mộ Tử thản nhiên trả lời. Một luật sư không có gì nổi trội, một nữ sinh trung học, dựa vào cái gì để người khác đặt vào mắt đây? Những luật sư trong đám luật sư kia, thái độ biểu hiện ra ngoài đều là chuyện thường của đời người, chỉ là bại lộ ra hẹp hòi ích kỷ. Luật sư Chu trò chuyện rất vui vẻ với những luật sư khác, giống như đã nắm chắc thắng lợi. Anh ta hình như nhìn thấy Khúc Minh Tuấn, thấy Khúc Minh Tuấn ngồi trên ghế bàn thính cũng không tỏ vẻ gì. Trong lòng Khúc Minh Tuấn càng thêm giận dữ. Chỉ là trong chốc lát, kiểm sát trưởng, thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn lục tục trình diện. Khúc Minh Tuấn đột nhiên dùng khuỷu tay chạm chạm Mộ Tử. Chị gái nhỏ, mau nhìn, nhìn bên kia kìa. Làm sao đấy? Mộ Tử quay đầu nhìn sang, ngoài ý muốn nhìn thấy Kiều Tĩnh Gia. Sao Kiều Tĩnh Gia lại tới? Mộ Tử nhìn thấy Vu Dương đi phía sau Kiều Tĩnh Gia, lập tức hiểu được. Sau khi Kiều Tĩnh Gia bị sáng xuống làm thực tập sinh, cực kỳ trùng hợp trở thành trợ lý thực tập của Vu Dương. Thật đúng là châm chọc mà. Hai người từng là trợ lý của Tô Tử, một người đã có thể tự mình đảm đương một phía, một người vẫn như cũ là trợ lý. Kiều Tĩnh Gia cũng thấy Mộ Tử, cô ta cảm thấy nao nao, sau đó đáy mắt toát ra oán độc. Vu Dương hỏi cô ta, đang nhìn gì đó? Kiều Tĩnh Gia hoàn hồn, vội cúi đầu nói, không có gì. Vu Dương hơi nhíu mày nói, sắp mở phiên tòa rồi, chuyên chú một chút đi. Vâng, tôi sẽ chú ý, Kiều Tĩnh Gia đáp lời. Từng đợt cảm giác khuất nhục cuồn cuộn trong đáy lòng. Trước kia cô ta cũng từng làm trợ lý, lúc ấy cũng không cảm thấy gì, chỉ là trong lòng tràn đầy chờ mong có thể đạt được thành tựu. Nhưng đến lúc cô ta trở thành kiểm sát trưởng, cảm nhận tư vị cao cao tại thượng kia, rồi lại trở lại vị trí cũ, nên cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Nếu không phải Mộ Tử, bây giờ người ngồi trên vị trí kiểm sát trưởng nên là Kiều Tĩnh Gia cô mới đúng. Kiều Tĩnh Gia không thể bình ổn cảm xúc, cô ta dường như đã vượt qua nguy cơ lớn trong công việc, nhưng trên thực tế cô ta đã bỏ lỡ thời cơ quan trọng nhất để tỏa sáng rực rỡ trong cuộc đời mình. Sự nghiệp của cô ta có một vết nhơ, trong mắt người thân cô ta chỉ có ích lợi, mà hôn nhân Mộ Tắc Ninh trước sau đều không nóng không lạnh với cô ta. Kiều Tĩnh Gia cảm thấy đời mình đang lâm vào tuyệt cảnh, cô ta cần phải nhanh chóng tìm kiếm cơ đột phá, nếu không có lẽ cả đời này đều chỉ có thể trôi qua trong vô vọng. Những suy nghĩ phiền loạn vòng qua vòng lại trong đầu không ngừng, Kiều Tĩnh Gia nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía Mộ Tử. Mộ Tử cúi đầu nhìn tư liệu văn kiện trong tay, bóng dáng tú lệ thanh uyển cao ngạo. Kiều Tĩnh Gia nhìn không được nghĩ, vì sao Mộ Tử lại ở đây? Hôm nay là vụ án của Cố Nhị Thiếu, chẳng lẽ Mộ Tử sẽ nhúng tay vào vụ án này sao? Mộ Tử này thật sự quá tà môn, đúng là âm hồn không tan mà. lần trước thế nhưng nay hỏi đến cái chết của Tô Tử, dọa cô ta nhảy dựng lên. Nhớ tới cái chết của Tô Tử, Kiều Tĩnh Già càng thêm tâm thần không yên. Đúng lúc thẩm phán đại nhân gõ vang pháp trì, thân thể cô ta run lên một cái, tư liệu trên tay rơi xuống vài tờ, đưa tới ánh mắt chất vấn của Vu Dương. Vu Dương làm việc có nề nếp, cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không bởi vì cấp dưới là phụ nữ mà bao dung hơn. Trong lòng Kiều Tĩnh Già thầm hận, tên Vu Dương này cũng là quái thai giống Tô Tử kia vậy, dám đắc tội Cố Thiếu, sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết mà không biết tại sao. Thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa. Bởi vì là lần tra xét thứ hai, cần phải đọc bản án thẩm vấn lần thứ nhất cùng với chứng cứ liên quan trước, sau đó luật sư bào chữa sẽ đưa ra quan điểm cùng lý do chống án. Luật sư Chu vẫn như trước nghi vấn với nguyên nhân chết mà pháp y giám định ra, cũng công bố tìm được nhân chứng mấu chốt có tính mục kích. Mộ Tử nghe vậy nhíu mày, nhờ giọng hỏi Khúc Minh Tuấn ở bên cạnh, nhân chứng tìm ra từ chỗ nào vậy? Vẻ mặt Khúc Minh Tuấn đầy mờ mịt nói, em không biết. Sửng sốt trong chốc lát, lại không nhìn được nói, chẳng lẽ đây là cách tất thắng mà luật sư Chu nói ư? Mộ Tử nói, trước xem thế nào đã. Một người đàn ông tầm 30 tuổi được mời lên khu vực nhận chứng, mặc một thân tay trang màu xám nhạt, mang mắt kính không nhỏ, cho người ta một loại cảm giác rất tinh xảo văn nhã. Tên này tên là Đàm Quân, ở phòng C402 trong tòa nhà 21 tầng ở trấn nhỏ Cách Lâm. Luật sư Châu nói, Đàm Quân tiên sinh, xin nói cho thẩm phán đại nhân cùng bồi thẩm đoàn biết, vào 7:30 ngày xảy ra vụ án anh đã thấy những gì? Đối phương trả lời, tôi thấy hộ gia đình đối diện rời giường, cô ấy ngồi dậy khỏi giường, nhìn di động một lát, có lẽ vẫn còn thấy buồn ngủ, sau đó lại lần nữa nằm xuống. Luật sư Chu đưa ra một bức ảnh của Ngô Hân Hàm hỏi nhân chứng, người phụ nữ rời giường mà anh thấy có phải là người chết của vụ án cô Ngô Hân Hàm không? Đàm Quân gật đầu, là cô ấy. Anh xác định chứ? Luật sư Chu đưa ảnh chụp đến gần hơn một chút. Bức ảnh này chụp lúc cô ấy đi làm việc, đã làm kiểu tóc, trang điểm, quần áo cũng không giống nhau. Đàm Quân tiên sinh, anh thật sự xác định chứ? Đúng vậy, tôi xác định là cô ấy. Đàm Quân chấn định giải thích nói, cô ấy ở tòa nhà đối diện tôi, mỗi ngày nhìn qua cửa sổ tôi đều có thể thấy cô ấy. Tuy rằng cả hai đều không quen biết lẫn nhau, nhưng tôi rất quen thuộc với gương mặt kia. Khóe miệng luật sư Chu cong lên một nụ cười tự đắc, gương mặt nhỏ nhã lễ độ nhìn về phía bồi thẩm đoàn. Nhà vị Đàm Quân tiên sinh này có một cánh cửa sổ đúng lúc đối diện với phòng của người chết Ngô Hân Hàm. Cùng ngày xảy ra vụ án, anh ấy tận mắt nhìn thấy Ngô Hân Hàm còn sống vào lúc 7:30, mà đương sự của tôi Cố Ngôn tiên sinh vào lúc 7:20 bị camera quay này đã rời khỏi trấn nhỏ Cách Lâm rồi. Cho nên lời chứng cứ của Đàm Quân tiên sinh đều đã chứng minh đương sự của tôi không hề giết hại cô Ngô Hân Hàm, đương sự của tôi vô tội. Tôi mong tòa án phê chuẩn phán quyết vô tội cho đương sự của tôi Cố Ngôn tiên sinh. Luật sư Chu nói trầm ổn có lực, đầy nhịp điệu, tràn ngập lực thuyết phục. Các thành viên bồi thẩm đoàn mỗi người đều lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Giám định tử vong của pháp y rất ít khi bị bại lộ, nhưng là rất ít bại lộ không đại biểu rằng tuyệt đối sẽ không bị bại lộ. Trên thực tế, trong lịch sử điều tra trước kia xác thật có mấy trường hợp như vậy, là bởi vì pháp y nhất thời sơ sẩy trong công việc tạo thành phương hướng điều tra cũng sai lệch. Nếu lời của nhân chứng là thật, sau khi Cố Ngôn rời đi, Ngô Hân Hàm vẫn còn sống sờ sờ, như vậy tội danh Cố Ngôn giết người sẽ không thể thành lập. Khúc Minh Tuấn ở bên cạnh Mộ Tử nói thầm, khó trách lại ngông cuồng như vậy, thì ra là đã tìm được nhân chứng, lần này hẳn là có thể phán quyết vô tội thả đi rồi. Mộ Tử không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Khúc Minh Tuấn một cái, hình như có chút bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Khúc Minh Tuấn cảm thấy Ánh mắt của cô kỳ quái rồi hỏi: "Chị gái nhỏ, em nói sai rồi sao?" "Không có gì." Ánh mắt Mộ Tử lại lần nữa trở lại vụ thẩm vấn. "Thẩm phán, hỏi kiểm sát trưởng có cần tiến hành dò hỏi nhân chứng hay không?" Vu Dương thong dong đứng lên, lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn, biểu tình vẫn là nghiêm túc, ít khi nói cười. "Đàm Quân tiên sinh, xin hỏi công việc của anh là gì?" Vu Dương hỏi. "Tôi là nhà thiết kế trang phục." "Anh có quen biết với người chết Ngô Hân Hàm không?" "Không quen biết." "Nếu không quen biết, vì sao lại chú ý tới cuộc sống hàng ngày của cô ấy?" "Cô ấy lớn lên xinh đẹp, lại đứng núp đối diện với cửa sổ nhà tôi. Tôi là một người đàn ông độc thân, núp đi ngang cửa sổ sẽ nhìn thấy mấy giây. Cũng rất bình thường mà, kiểm sát trưởng đại nhân." Trên ghế bàn thính, Mộ Tử lẩm bẩm nói: "Nhân chứng luật sư Chu tìm tới có tố chất tâm lý rất cao. Đối mặt với sự tra hỏi của kiểm sát trưởng, chẳng những không có chút khẩn trương nào, còn có thể trả lời một cách mỉa mai. Điều này cực kỳ hiếm thấy. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng: hoặc là luật sư Chu cùng nhân chứng đã tiến hành diễn thử trước rồi, hoặc là tố chất tâm lý của bản thân nhân chứng cực kỳ cao. Mà theo Mộ Tử suy đoán, hẳn là ít sau. Bởi vì ánh mắt người này thật sự quá chấn định. Biểu tình trên mặt Vu Dương vẫn nghiêm túc như trước, không có chút gợn sóng nào, tiếp tục hỏi: "Nếu anh có đam mê nhìn trộm Ngô Hân Hàm với trình độ nhất định, vậy thì buổi tối cô ấy cùng Cố Ngôn xảy ra chuyện gì, hẳn là anh cũng thấy rõ ràng hết rồi chứ?" Nhân chứng Đàm Quân lại lắc đầu phủ nhận: "Không phát hiện, ngày đó tôi ngủ rất sớm." Vu Dương tiếp tục truy hỏi: "Một nhà thiết kế trang phục sẽ ngủ rất sớm sao?" "Phản đối." Luật sư Châu đứng lên, lời lẽ chính đáng nói: "Phản đối kiểm sát trưởng dò hỏi những lời vô nghĩa của nhân chứng bên tôi. Bây giờ mấu chốt của vụ án là nhân chứng tận mắt nhìn thấy Ngô Hân Hàm còn sống vào lúc 7:30. Cho dù trước khi chết Ngô Hân Hàm cùng đương sự của tôi xảy ra chuyện gì, cũng không thể chứng minh cái chết của Ngô Hân Hàm là do đương sự của tôi trực tiếp tạo thành." Phù Sương thản nhiên liếc mắt nhìn qua, nói với thẩm phán: "Bên tôi hoài nghi nhân chứng bên biển hồ là giả, cho nên mới tiến hành dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ." Thẩm phán hỏi: "Kiểm sát trưởng có căn cứ gì để hoài nghi không?" "Trên tòa án chỉ nói chứng cứ, không thể tuần miệng một câu là hoài nghi, liền bác bỏ hiệu quả lời nói của nhân chứng." Vu Dương nói: "Lúc xảy ra vụ án là mùa hè, mà cửa sổ phòng Ngô Hân Hàm hướng về phía đông, vào lúc 7:30, mặt trời đã lên cao, cửa kính phản xạ ánh nắng, Đàm Quân tiên sinh ở đối diện căn bản không có khả năng nhìn thấy tình hình sau cánh cửa sổ, cho nên anh ta nhất định đang nói dối." Biểu tình của thẩm phán lập tức nghiêm trọng lên, ánh mắt xem xét nhìn về phía Đàm Quân. Làm giả chứng cứ ở trên tòa án là hành vi cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này Phu Dương tiếp nhận một tờ biên lai từ trong tay Kiều Tĩnh Già, giọng nói rõ ràng: "Đàm Quân tiên sinh, chúng tôi đã tra ra được 3 ngày trước tài khoản tiết kiệm của anh đột nhiên có thêm một số tiền, 160 vạn tiền tiết kiệm. Anh có thể giải thích lai lịch của số tiền này hay không?" Khuôn mặt của luật sư nhanh chóng biến sắc, chợt nhìn về phía Đàm Quân dường như rất ngạc nhiên. Là một nhân chứng, biểu hiện của Đàm Quân tại thời điểm này bình tĩnh hơn so với luật sư Chu, người có kinh nghiệm trong các phiên tòa. Anh ta trả lời: "Số tiền này là Cố Thị thiếu gia cho tôi." Tòa án xôn xao. Đàm Quân nói: "Điều này có gì kỳ lạ sao? Tôi có thể làm chứng trước tòa để giúp Cố Nhị thiếu gia xóa sạch sự nghi ngờ. Cố Nhị thiếu gia muốn bày tỏ sự biết ơn nên cho tôi một ít tiền, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?" Mặt anh ta không cảm xúc, nhìn về phía ánh mắt của Vu Dương, hỏi ngược lại: "Không lẽ kiểm sát trưởng anh đang nghĩ tôi cho lời khai giả ư? Khi mặt trời chiếu vào kính cửa sổ, thực sự không thể nhìn thấy những gì diễn ra trong nhà. Nhưng làm sao anh biết ngày hôm đó có nắng? Ngay cả vào một ngày nắng, làm sao anh chắc chắn rằng ngày hôm đó không có mây? Nếu một đám mây vừa xuất hiện và che khuất mặt trời, tôi cũng có thể nhìn thấy những gì diễn ra trong nhà." Vu Dương nghe vậy không buồn không giận, nhưng suy nghĩ rất kỹ lời nói của anh ta. Sau đó nói với thẩm phán: để xác nhận độ tin cậy của lời khai, chúng tôi đã nộp đơn để lấy lại hồ sơ theo dõi thời tiết từ ngày xảy ra vụ án. Lời khai của Đàm Quân quyết định cố ngôn tội danh có thể thành lập hay không. Thẩm phán đã chấp thuận sau khi xem xét. Thẩm phán hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được tiếp tục 3 ngày sau đó. Khúc Minh Tuấn tặc lưỡi không dứt, nói với Mộ Tử: nhân chứng này quá hay. Đổi lại nếu là người bình thường đã sớm hoảng loạn, nhưng sau khi kiểm sát trưởng chất vấn anh ta lại có thể hỏi liệu thời tiết có nắng hay không, có mây hay không. Anh ta có thể biện mình cho việc hối lộ như một lời cảm ơn. Mộ Tử nhìn sang ghế biện hộ. Luật sư Chu đang ngồi ở vị trí này, mặt như cha mẹ mất. 80% là khai gian, giả mạo bằng chứng. Em đi hỏi thăm một chút, chuyện gì đang xảy ra? Mộ Tử nói khẽ với Khúc Minh Tuấn. Khúc Minh Tuấn gật đầu, đến gặp các luật sư để hỏi thăm. Mộ Tử cầm chiếc túi của mình lên, đi ra ngoài trước. Chỉ cách 2 bước, cô bị quản lý Đồng chặn lại. Cô Mộ, chúng ta nói chuyện một chút. Mộ Tử mỉm cười. Được. Hai người tìm thấy một nơi yên tĩnh. Đồng Ngũ cũng không vòng vo với Mộ Tử, nói thẳng: xem ra vụ án này chuyện về sau phải cực khổ cho cô Mộ rồi. Một khi người ta phát hiện ra luật sư Chu ngụy tạo lời khai, không chỉ bị thu hồi giấy phép hành nghề luật sư của anh ta, mà anh ta còn phải đối mặt với việc ngồi tù. Đương nhiên anh ta sẽ không còn cách nào bảo chữa cho cố nhị thiếu gia nữa. Vẻ ngoài của Mộ Tử vẫn không thay đổi, trên mặt mang theo một nụ cười yếu ớt. Thật khó để nói về điều đó, nhưng tôi có nguyên tắc phá án. Làm thế nào để chống lại vụ kiện phải dựa theo lời tôi mà làm. Đã hiểu. Đồng Ngũ gật đầu. Đoàn luật sư hôm nay sẽ giải tán hết. Mộ Tử khẽ run, không ngờ đối phương quyết đoán như vậy. Một đoàn kim bài luật sư nói giải tán là giải tán liền. Cô không thể không giải thích nói: anh đừng bận tâm, khả năng của đội ngũ luật sư là không cần bàn cãi. Nhưng trong vụ kiện này, mọi người đều có những cách riêng, cứng rắn tồn lại như một đầu bếp dạy tài xế cách lái xe. Lái xe dạy một đầu bếp làm món ăn bị hạn chế ở cả hai phía, khó mà phát huy được. Tất nhiên chúng tôi sẽ không ràng buộc cô Mộ. Đồng Ngũ mỉm cười và hỏi: tôi chỉ không biết cô Mộ tự tin đến mức nào. Mộ Tử trầm ngập một chút trả lời: thật ra tôi chỉ có 5 phần chiến thắng, còn 2 phần vẫn cần thời gian để xác minh. Đồng Ngũ hỏi: 3 phần còn lại đâu? Mộ Tử mỉm cười nói: 3 phần còn lại nó phụ thuộc vào may mắn, tốt hơn nhiều so với cố thiếu gia mong đợi. Đồng Ngũ mỉm cười với nụ cười ân cần trên khuôn mặt: ngoài may mắn cũng có 7 phần chiến thắng, không tệ. Về mặt thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lo chu toàn cho cô Mộ. Cảm ơn anh. Đồng Ngũ tạm biệt Mộ Tử rời đi trước. Không lâu sau, Khúc Minh Tuấn đã tiếp cận Mộ Tử, nói với Mộ Tử: đúng là ngụy tạo chứng cứ, 1,6 triệu đó chính là thù lao, nhưng là ở chỗ luật sư Chu đã chuẩn bị tiền mặt để tránh bị phát hiện. Ai mà biết được nếu như anh ta cứ gửi tiền vào ngân hàng, nếu không thì Vu Dương cũng đâu có tra ra được. Quả thật rất kỳ lạ. Mộ Tử hơi nhíu mày nói: cảm giác như là cố tình cho người khác phát hiện ra. Cũng không phải, không lẽ coi bồi thẩm đoàn là kẻ ngốc sao? Anh ta nói rằng tiền này là người ta tặng anh ta để tỏ lòng cảm ơn, nhưng ai tin chứ? Nói rõ ràng đã được mua bằng tiền. Khúc Minh Tuấn nói xong lại có chút hâm mộ. 1.600.000 thật sự rất nhiều. Mộ Tử mỉm cười nói: đừng có thèm, em sẽ ra tòa một lần nữa sau vài ngày nữa, vì vậy nhanh chóng chuẩn bị đi. Khúc Minh Tuấn đóng băng nói: ai? Ai cơ? Ý chị là chúng ta ư? Ừ, chị vẫn sử dụng chiến lược ban đầu để trì hoãn việc nộp nhận dạng pháp y, đồng thời tìm cách tìm ra con mèo giống vậy để tiến hành giám định DNA. Khúc Minh Tuấn hiểu điều đó, cảm xúc của anh ta đột nhiên dâng trào. Cố thiếu gia cuối cùng cũng biết rằng bọn họ không đáng tin cậy ư? Sau khi phấn khích, anh ta lại có chút lo lắng, thấp thỏm nhìn Mộ Tử. Lỡ như thua thì sao? Em thấy kiểm sát trường Vu Dương rất khó đối phó. Mộ Tử bất đắc dĩ mỉm cười một tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta làm tốt công việc của mình, làm hết sức, không thẹn với lương tâm, tin tưởng sẽ có thu hoạch thôi. Em nhất định sẽ làm hết sức mình. Khúc Minh Tuấn vỗ ngực nói. Không có gì khác, chỉ cần nghĩ về 1,6 triệu. Khúc Minh Tuấn cảm thấy rằng anh ta không được để mất cơ hội tuyệt vời này. Buổi chiều kết thúc phiên tòa, luật sư Chu được yêu cầu trải qua một cuộc điều tra của cảnh sát, tạm thời miễn nhiệm chức vụ luật sư trưởng. Đoàn Kim Bài luật sư bị giải tán. Sau khi tin tức được đưa ra, những người hạnh phúc nhất là các nhà báo. Cuối cùng họ cũng có nội dung để viết rồi. Công ty luật Minh Tuấn hoàn toàn tiếp quản vụ kiện của Như thiếu gia nhà họ Cố, lần nữa leo lên đứng đầu của hot search rồi. Trước khi tin tức được đưa ra, Khúc Minh Tuấn không kiềm chế được tâm trạng dâng trào. Anh ta gọi cho Mộ Tử và nói: chị ơi, em thực sự hối hận. Sớm biết mình sẽ trở nên nổi tiếng khi mở công ty luật, em thực sự nên tìm đại sư cho em một cái tên. Tại sao lại ngắn gọn như vậy chứ? Lúc này Mộ Tử vừa trở về nhà, cô cầm túi sách đi về hướng lên lầu. Nghe vậy cười nói: tên làm sao, chỉ thấy nó dễ thương mà. Dễ thương gì chứ, công ty luật Minh Tuấn một bầu không khí mộc mạc, cảm giác như bắt nguồn từ tiệm in bên cạnh tung ra vậy. Mộ Tử cười nói: nó có hơi giống, nhưng nghe thân thuộc mà. Khúc Minh Tuấn chán nản nói: bây giờ muốn đổi cũng không đổi được. Mộ Tử càng cười to hơn. Đang cười, vô tình nhìn thấy Mộ Tắc Ninh đang ở trong vườn hoa. Cô đã không gặp Mộ Tắc Ninh trong một thời gian dài. Nụ cười trên mặt Mộ Tử chợt tắt, vẻ mặt cô trở nên thờ ơ. Cô cúp điện thoại. Lúc đi ngang qua Mộ Tắc Ninh, lạnh nhạt chào hỏi: anh ba. Mộ Tắc Ninh khẽ gật đầu, được coi là một phản ứng. Đôi mắt anh ta có chút kỳ quái, khiến Mộ Tử cảm thấy rất khó chịu. Anh ta đi thẳng vào trong nhà, đôi mắt rực cháy, dường như không rời khỏi cô. Từ từ, tại sao hôm nay con không mặc đồng phục học sinh? Bạch Vy nghi ngờ hỏi Mộ Tử. Mộ Tử lúc này mới biết tại sao lúc nãy Mộ Tắc Linh nhìn cô với ánh mắt đó. Cô choáng váng khi cô ra khỏi tòa án đã quên thay lại đồng phục của trường, còn bây giờ thì cô đang mặc một bộ vest màu đen khi xuất hiện tại tòa. Tất nhiên Mộ Tắc Ninh sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhịp tim Mộ Tử hơi hỗn loạn và bối rối. Nếu đó là một người khác, nó có thể ổn. Nhưng người khác là Mộ Tắc Ninh, là chồng cô. Cô thường ăn mặc như thế nào khi xuất hiện trước tòa, Mộ Tắc Ninh hiểu rõ nhất. Vì có vô số lần anh ta đưa cô tới tòa án. Mộ Tử phiền muộn. Nhất định là tại Mộ Sung Thừa quậy đến nỗi khiến cho tinh thần cô không ổn định mới mắc phải sai lầm như vậy. Mộ Tử để tất cả tội lỗi của mình lên người Mộ Sung Thừa. Loại sai lầm vốn có thể tránh này lại phát sinh từ cô đúng là không đáng có. Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, Mộ Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giải thích: đồng phục học sinh đang ở trong cặp sách của con, còn bộ con đang mặc là dành cho các hoạt động cộng đồng. Ồ, Bạch Vy không hỏi nhiều. Đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Nhân tiện bảo anh con xuống ăn cơm luôn, nó mới vừa về đã ngủ rồi, nói là chênh lệch múi giờ. Nay ngủ cũng lâu rồi, con gọi dậy đi, nếu không tôi sẽ không ngủ được đâu. Chênh lệch múi giờ ư? Anh trở về thành phố Thành Giang 2 ngày trước ư? Đúng là diễn, trở thành chủ nhà, trực tiếp trở thành hoàng đế. Mộ Tử đi lên lầu với những lời phàn nàn. Trở lại phòng, cô thấy Mộ Dung Thừa đang nằm trên giường, Mặc Tiểu Đồng đang ngủ. Mộ Tử không muốn để ý tới anh, đặt cặp sách xuống, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Cô cởi áo khoác đen, tẩy sạch lớp trang điểm trên khuôn mặt, xõa tóc ra, khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Khi chuẩn bị trở về phòng, Mộ Tử nước nhìn rõ xác với một vài giải dì bằng. Nhìn vào bên trong, đó là một hộp quà đã được tháo ra. Cô cảm thấy quen thuộc, nhưng trong một khoảnh khắc cô không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Khi cô mở cửa nhà vệ sinh chuẩn bị ra ngoài, cô đột nhiên nhớ ra rằng đó không phải là món quà mà Đồng Ngũ đã mang tới sao. Khi Đồng Ngũ và Khúc Minh Tuấn tới nhà chơi, lấy danh nghĩa là cô thiếu gia đã tặng cho cô một món quà, sau đó cô đặt nó ở trên bàn. Bây giờ ai đã mở món quà của cô và ném nó vào thùng rác? Mộ Tử cắn chặt môi, một cơn giận dữ dâng lên trong lòng cô. Thùng rác bên trong thùng rác được thay đổi mỗi ngày nên nó rất sạch sẽ. Mộ Tử kìm nén sự tức giận, lấy hộp quà ra thì bên trong trống rỗng. Cô ném hộp quà trở lại thùng rác, sắc mặt khó coi đi xuống nhà. Ngay khi cánh cửa được mở ra, cô thấy Mộ Dung Thừa đang dựa đầu vào đầu giường, cầm một chồng đồ trên tay, bên cạnh là cặp sách của cô. Mộ Dung Thừa! Sự tức giận của Mộ Tử là không kìm nén được nữa. Cô đã nào tới và giật lấy hồ sơ vụ án từ Mộ Dung Thừa. Anh có thể sửa đổi cái tật xấu này được không? Mộ Tử lạnh nhạt mắng. Không được tự ý đụng vào đồ của em. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng nói. Anh vừa thức dậy, chỉ cần nhìn vào một cái gì đó thì sẽ giảm sự mệt mỏi. Sau đó anh ngáp, giống như thật sự bị lệch múi giờ. Mộ Tử hít sâu một hơi. Bạch Vy đang ở tầng dưới, cô không muốn cãi nhau với Mộ Dung Thừa trước mặt mẹ mình. Cô hỏi, còn đồ của em thì sao? Gì cơ? Mộ Dung Thừa cười nhìn cô hỏi. Món quà mà người khác tặng cho em. Mộ Tử hạ giọng, gần như cắn răng nghiến lợi. Anh không thể nói chuyện phải trái sao? Tùy tiện xử trí đồ đạc của người khác như vậy sao? Đôi mắt Mộ Dung Thừa sáng lên một chút và nói. Người khác ư? Ai là người khác? Không phải em nói rằng em ghét dây chuyền sao? Nên anh ném nó giúp em. Ném ư? Đó là chuyện của cô. Tại sao Mộ Dung Thừa lại vứt nó đi? Cái hộp đó cô còn chưa tháo ra, căn bản là không biết có sợi dây chuyền bên trong. Kiểu dáng sợi dây chuyền đó như thế nào cô còn chưa nhìn thấy thì bị Mộ Dung Thừa ném đi rồi. Mộ Dung Thừa, anh có bị điên không? Mộ Tử tức giận đến nỗi cô không giữ được bình tĩnh. Có lẽ anh nên đi bệnh viện đi, tới khoa tâm thần kiểm tra lại một chút đi. Cô thực sự cảm thấy Mộ Dung Thừa bị bệnh, mà còn bị bệnh không hề nhẹ. Sự chiếm hữu đáng sợ, không nói trái phải của anh ta, đã khiến Mộ Tử sụp đổ. Mộ Dung Thừa mỉm cười, kéo Mộ Tử vào trong lồng ngực, sờ mặt cô rồi nói. Anh thấy em đang nhận vụ án của Cố Ngôn, có phải gặp rắc rối không? Mộ Tử giận anh, gạt anh sang một bên không trả lời. Nụ hôn của Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng buông xuống, thân mật áp sát trán anh vào trán cô, giọng nói hơi khàn khàn. Giận anh sao? Từ từ, em biết đấy, điều này là vô ích. Anh có cách để làm cho em nói ra. Mộ Tử nói. Đúng rồi, anh thật là tuyệt vời. Bắt nạt em gái mình, cảm giác rất có thành tựu đúng không? Mộ Dung Thừa bóp mông cô thật mạnh, không cho phép âm dương nói chuyện lạ lùng. Mộ Tử cắn môi, khuôn mặt cô thậm chí còn khó coi hơn, dường như đang nghĩ về cách anh làm sao dọn dẹp lần trước. Đánh đòn không đau, quan trọng nhất là cô rất khó chịu. Cô đã lớn như vậy, bị một tên biến thái khốn kiếp chơi trò đánh đòn, cô không thể nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng giận. Điều tra vụ án tùy ý vui đùa một chút là được rồi, đừng làm mình mệt mỏi, không đáng đâu. Mộ Dung Thừa giữ cô lại, nửa biến nói chuyện với cô. Dù sao mặc kệ em thắng hay thua, Cố Lương cũng sẽ có cách giải quyết, đưa em trai anh ta ra ngoài. Mộ Tử lạnh lùng nói. Trong mắt anh, vụ án giết người chỉ là một chuyện đùa không đáng nhắc tới, đúng không? Mộ Dung Thừa mỉm cười, ngón tay lướt qua mái tóc đen mềm của cô. Mặc dù lời này của em có hơi khó nghe, nhưng đó là sự thật. Nếu đó là vì một người phụ nữ mà khiến Cố Nhị thiếu gia phải ngồi tù thì đúng là một trò hề. Còn hung thủ thì sao? Mộ Tử hỏi anh. Người phụ nữ đó cứ như vậy chết oan uổng, cô ấy có lỗi gì chứ? Cô ấy đang hẹn hò với Cố Nhị thiếu gia, nhưng bất quá là vì danh lợi. Tại sao phải mất đi mạng sống? Không ai quan tâm hung thủ có đền tội hay không. Mộ Tử tức giận, cô ghét những người coi thường pháp luật, tự ý làm càn. Cô gái đó tên là Ngô Hân Hàm, chỉ mới 20 tuổi, gia đình nhất định cũng có kỳ vọng đối với cô ấy, nghĩ rằng con gái mình sẽ trở nên phát đạt giàu có ở một thành phố lớn, ai ngờ lại chết thảm như vậy. Mộ Tử đang tức giận bỗng trở nên buồn bã. Ở một số khía cạnh, Mộ Dung Thừa và những người quyền lực về cơ bản là giống nhau, cả hai đều coi mạng sống của người khác như cây cỏ. Cô muốn thể hiện lòng chính nghĩa nhưng lại tỏ ra bộ dạng ngây thơ buồn cười. Tay Mộ Dung Thừa luồn qua mái tóc đen dày, ôm chặt cô trong vòng tay từ phía sau, hôn vào cổ cô và hỏi: muốn thắng kiện không? Mộ Tử cắn môi và không nói gì. Mộ Dung Thừa hỏi cô một lần nữa: anh thấy các tài liệu để xin tư pháp giám định, nếu được chấp thuận vụ kiện sẽ tiếp tục bị dời ngày, từ từ em có muốn kéo dài thời gian không? Mộ Tử cuối cùng cũng lên tiếng: em đã tìm thấy một manh mối nhỏ, cần có thời gian để điều tra thêm. Cần điều tra cái gì? Mộ Dung Thừa gặm tay của cô, dùng ngón tay mân mê ép vào bụng cô. Nói nghe nè, anh có thể giúp em. Mộ Tử căn bản không muốn ý sự với anh. Cô muốn nói rằng cô không là gì khi được anh giúp đỡ, lời đến miệng ngược lại nuốt ngược vào trong. Thế lực Hoắc gia không chỗ nào không có mặt. Mộ Dung Thừa thần thông quảng đại, rất hữu ích, tại sao cô không cần chứ? Mộ Tử quay đầu lại nói với anh: có một chiếc khăn tay ở hiện trường vụ án giết người, đó không phải là của Cố Nhị thiếu gia, cũng không phải là của người đã chết. Em nghi ngờ đó là do kẻ giết người để lại. Bây giờ em hiện đang cố gắng tìm cách điều tra tất cả các hộ nuôi mèo trong cộng đồng nơi xảy ra vụ án mạng. Mộ Dung Thừa nâng mặt cô lên, hôn thật mạnh rồi nói: anh sẽ giúp em. Mộ Tử cau mày, cô cảm thấy đôi môi của mình bị anh hôn hơi đau, nhưng bây giờ không thể làm ngơ anh. Cô hỏi: anh giúp em như thế nào? Mộ Dung Thừa lại vòng vò: chờ cơm nước xong anh đưa em tới một chỗ. Hoàng hôn và mùa đông đặc biệt ngắn nên trong chốc lát bầu trời đã tối sầm. Mộ Tắc Ninh đứng bên cửa sổ nhìn vào ngôi nhà nhỏ màu trắng với những bức tường màu đỏ và mái đỏ ở đằng xa. Ánh sáng ấm áp giống như là một lớp màng che mặt mỏng manh trên ngôi nhà, mờ ảo và lãng mạn. Không biết làm sao lại sinh ra lòng hâm mộ. So với tòa nhà tuyệt đẹp nơi anh ta sống hiện tại, nó có vẻ thoải mái và ấm áp hơn ngôi nhà của anh ta. Kể từ khi Tô Tử qua đời, đã cảm giác ngôi nhà không còn là nhà nữa. Mộ Tắc Ninh nhìn những bức ảnh của vợ trên bàn, giọng nói dáng vẻ quen thuộc lại ngày càng xa lạ, càng ngày càng không thân thiết. Anh ta không khỏi nghĩ tới chuyện vô tình gặp Mộ Tử ở tầng dưới, nhìn cô từ xa đi tới, trong giây lát lại lầm tưởng là Tô Tử trở về. Thật sự rất giống, không chỉ là quần áo tương tự mà còn là tư thế đi lại, cau mày, tất cả đều quá giống. Hai người khác biệt, tại sao họ lại giống nhau đến vậy? Và trước đây tại sao anh ta chưa từng nghĩ Mộ Tử giống vợ mình vậy? Có vẻ suy nghĩ này quá vô lý. Mộ Tắc Ninh không nghĩ tới nó nữa. Trong lòng anh ta đầy phiền muộn. Anh ta đi tới phòng làm việc xử lý việc làm ăn, để khiến mình không suy nghĩ lung tung nữa. Trong khi đi qua phòng của Mộ Linh, người giúp việc đang rủ Mộ Linh ăn. Mộ Linh đã gặp bác sĩ một vài lần, nhưng cô ta vẫn không khá hơn. Cô ta cả ngày khùng khùng điên điên, nếu không có ai cho ăn, cô ta cũng không biết mình đói. Mộ Tắc Ninh cảm thấy cô ta thật đáng thương. Một cô gái trẻ làm thế nào mà nói điên là điên hiền được vậy chứ? Có mà, cô ấy là mà, cô ấy muốn làm tổn thương tôi. Đi đi, đừng làm tổn thương tôi, cô đi đi. Mộ Linh co rúm lại dưới chân giường, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó. Không phải đã đưa tới bệnh viện rồi sao? Tại sao không có chuyển biến tốt nên vậy? Mộ Tắc Ninh cau mày hỏi người giúp việc. người giúp việc khổ sở trả lời: bác sĩ giới thiệu một bệnh viện ở Cảnh Châu, nói là họ chuyên điều trị bệnh tâm thần, nhưng ông Vinh Hiền gần đây rất bận rộn, không có thời gian để đưa cô Mộ Linh đến Cảnh Châu. Mộ Tắc Ninh nghe vậy càng nhíu mày mạnh hơn. Anh ta biết rằng anh trai của mình rất coi trọng danh tiếng và sự giàu có, nhưng Mộ Linh là con gái ruột của anh ta, không thể cứ nói mặc kệ là mặc kệ như vậy được. Gần đây đúng là nhà càng không còn là nhà nữa. Mộ Tắc Ninh quyết định đi tìm Mộ Vinh Hiền nói chuyện một chút. Anh ta xoay người chuẩn bị rời đi, người giúp việc đột nhiên hét lên kinh hãi. Chính Mộ Linh đã đánh đổ cái bát, lao vào đánh người giúp việc kêu khóc: đừng làm tổn thương tôi, đừng làm tổn thương tôi, đi đi, tôi biết cô là một con ma, cô là một con ma. Người giúp việc không dám chống trả, nhưng cô ta không thể chịu đựng được. Cô ta chạy ra khỏi phòng mà nước mắt lưng tròng, nhìn Mộ Tắc Ninh đang đứng ở cửa rồi nói: thưa thiếu gia, tôi thực sự không thể làm công việc này. Cô ta cứ như thế này, vẫn là nên mời chuyên gia trông chừng, chăm sóc thì tốt hơn. Không chờ Mộ Tắc Ninh lên tiếng, người giúp việc đã nhanh chóng bỏ chạy, đương nhiên là muốn bỏ việc. Mộ Tắc Ninh nhức đầu không thôi. Gần đây ở nhà 3 lần 4 lượt xảy ra chuyện, ngày càng nhiều người giúp việc bỏ đi. Nhìn vào căn phòng một lần nữa, tâm trạng của Mộ Linh bình tĩnh lại. Có lẽ vì cô ta đã đuổi được bóng ma, cô ta không còn phát điên nữa mà ngồi trên giường trong sự bàng hoàng. Mộ Tắc Ninh thở dài nặng nề, yêu cầu một người giúp việc khác dọn phòng trước khi đi tìm Mộ Vinh Hiền. Giờ phút này Mộ Vinh Hiền ở đây cũng đang rứt đầu mẻ chán. Không nói sao, tại sao lại không tới? Những thứ đồn đại bên ngoài cũng chỉ là ăn nói bậy bạ. Mộ Vinh Hiền hướng về phía điện thoại nổi điên lên, phiền não cúp điện thoại, ngước mắt lên thấy Mộ Tắc Ninh đang đứng ở ngưỡng cửa của phòng làm việc. Ông ta hỏi: tại sao em lại ở đây? Mộ Tắc Ninh nói: anh cả, lúc nãy em lại thấy Mộ Linh nổi điên lên. Nếu tiếp tục như vậy không được đâu, phải tìm một bác sĩ điều trị thật giỏi cho Mộ Linh. Nó chỉ 17 tuổi mà không thể sống mãi như vậy được. Mộ Vinh Hiền nghe vậy còn bực bội hơn: Tắc Ninh, anh thật sự không thể trông nom cho nó được. Vì người quản gia đã từ chức, những người giúp việc cũng liên tục bỏ đi, mọi thứ đều là một mớ hỗn độn. Anh đang định tăng lương để thuê quản gia mới, nhưng dù có tăng giá cũng không thể thuê được. Một quản gia biệt thự có kinh nghiệm là một mặt hàng cực kỳ khan hiếm trong thế giới thượng lưu. Nếu có một người quản gia như vậy ở trong nhà, chủ nhân sẽ không cần phải lo lắng về các chuyện vụn vặt. Còn nữa, chủ nhân sẽ hết sức nở mày nở mặt. Mộ Vinh Hiền kể khổ: anh phải đi làm, lại còn phải no cho một mớ hỗn độn ở nhà. Chuẩn bị sang năm mới, một bữa tiệc năm mới cũng đã được lên kế hoạch. Ngày giỗ của cha cũng sắp tới, anh cần chuẩn bị mọi thứ, thời gian đâu mà đưa Tiểu Linh đi trị bệnh chứ? Mộ Tắc Ninh hỏi: tại sao lại không thuê được ai chứ? Mộ Vinh Hiền giơ tay lên xoa xoa ấn đường thở dài nói: bây giờ bên ngoài đang có một tin đồn nói rằng Mộ gia của chúng ta bị ma ám. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người tin? Sau đó nó lan truyền đi khắp nơi, ngay cả bà nội xảy ra tai nạn xe cộ cũng đem chuyện đó ra nói. Mộ Tắc Ninh nghe những lời đó im lặng một lúc. Đúng là những năm này nhà ta không được yên ổn. Đầu tiên anh hai vào tù, sau đó bà nội chết trong một tai nạn xe hơi, sau đó Tô Tử vô tình rơi xuống sông, Mộ Tử tự sát, sau đó suýt chết đuối trong hồ bơi. Bây giờ Mộ Linh lại bị điên, như thể tất cả những điều không may mắn đều muốn ập đến Mộ gia. Không trách người giúp việc trong nhà lại bàn tán xôn xao, ngay cả bản thân anh ta có lúc hận mình không thể đến chùa lạy Phật đốt một vài cột nhang. Công việc của công ty gần đây không quá quan trọng, hay là em đưa Tiểu Linh tới Cảnh Châu đi? Mộ Tắc Ninh cẩn thận cân nhắc, trầm trước nói: anh cả không thể trì hoãn bệnh tình của Tiểu Linh, bệnh tâm thần nên được điều trị càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, em e là sẽ khó hồi phục được. Mộ Vinh Hiền vui mừng khôn xiết mà nói. Cứ làm như vậy đi. Trong lòng Mộ Tắc Ninh có chút không thoải mái. Mộ Vinh Hiền một chút khách khí cũng không, liền giao con gái cho anh ta. Nhưng suy nghĩ khác đi một chút, dù sao cũng là người một nhà, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho anh cả, đúng là không thể tránh được. Em sẽ về kiểm tra lịch trình và sắp xếp thời gian. Mộ Tắc Ninh đang chuẩn bị trở về phòng thì bị Mộ Vinh Hiền gọi lại. Tắc Ninh, Mộ Vinh Hiền nói, gia đình chúng tôi cũng cần một nữ chủ nhân. Những chuyện ở nhà như thế này quả thật có bắt anh phân thân cũng nọ không hết. Mộ Tắc Ninh ngạc nhiên xoay người lại hỏi, anh cả, anh có muốn? Mộ Vinh Hiền mỉm cười khoát tay nói, anh cũng hơn 50 tuổi rồi, nếu kết hôn lần nữa chẳng phải là khiến người ta chê cười sao? Ý là anh nói em đó. Tắc Ninh, em nên kế hoạch cho chính mình đi. Mộ Tắc Ninh nghe nói vậy vẻ mặt tối tăm. Anh cả, từ từ mới rời đi chưa được nửa năm, em thực sự là... Anh biết. Mộ Vinh Hiền ngắt lời anh ta, thuyết phục nói, anh không yêu cầu em kết hôn ngay bây giờ, nhưng em hãy nên kế hoạch trước. Mọi người dù sao cũng cần nhìn về phía trước đúng không? Mộ Tắc Ninh theo bản năng cau mày nói, anh cả. Mộ Vinh Hiên hỏi lại, lần trước em nói Kiều Tĩnh Gia là con gái của thị trưởng Kiều, chuyện này có đúng không? Mộ Tắc Ninh không muốn nói nữa, thuận miệng nói đại mấy câu. Anh ta trở về phòng, tình cờ nhận được tin nhắn từ Kiều Tĩnh Gia tìm anh ta mượn tiền. Việc này khiến Mộ Tắc Ninh càng khó chịu hơn. Vốn không muốn để ý, nhưng nhớ tới Kiều Tĩnh Gia vì mình mà trả giá, anh ta lại không khỏi mềm lòng. Trả lời tin nhắn, Mộ Tắc Ninh đồng ý gặp mặt, mặc áo khoác đi xuống nhà để xe, lái xe ra ngoài để gặp Kiều Tĩnh Gia. Thật không may, nay gặp phải Mộ Sung Thừa và Mộ Tử, những người cũng chuẩn bị lái xe ra ngoài. Dưới ánh đèn đường màu trắng trước nhà để xe, hai anh em lôi lôi kéo kéo, Mộ Tử vừa bị kéo đi vừa liên tục mắng, anh đúng là không có lòng tốt, em không đi anh buông em ra, khốn kiếp, đồ lưu manh. Mộ Tử cảm thấy nhất định cô đã bị lừa, làm thế nào cô có thể tin tưởng Mộ Sung Thừa nói sẽ giúp cô, nhưng kết quả lại đưa cô đến khách sạn. Mộ Tử lập tức bực bội, cả buổi tối đi khách sạn, đối với vụ án của cô rốt cuộc là hỗ trợ được gì chứ? Sau đó nghĩ về bộ lão bẩn thỉu của Mộ Sung Thừa, do đó Mộ Tử liều mạng phản kháng, không chịu nhường bộ. Mộ Sung Thừa kéo cô đi một đoạn, cứ dây dưa hoài, nên dứt khoát ôm ngang eo cô vác đi. Mộ Tử lại giãy giụa, Mộ Sung Thừa đe dọa, anh sẽ ném em xuống hồ nếu em không vâng lời. Nước là khắc tinh của cô, Mộ Tử biết điều. Mộ Sung Thừa bế cô tới bên cạnh xe, mở cửa xe nhét vào. Khi anh đi sang ghế lái thì anh nhìn thấy Mộ Tắc Ninh đang đứng ở cửa nhà để xe. Anh thuận miệng chào hỏi, anh ba. Biểu cảm của Mộ Tắc Ninh hơi cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Mộ Sung Thừa rồi nhìn Mộ Tử trong xe. Hai người... Ồ, em sẽ đưa Từ Từ đi chơi. Mộ Sung Thừa không giải thích nhiều, vừa nói chuyện vừa ngồi vào trong xe, khởi động xe chạy đi. Khi chiếc xe rời đi, Mộ Tắc Ninh nhìn theo đuôi xe, trong lòng cảm thấy có gì đó khác thường. Anh ta đi tới chỗ xe của mình, mở cửa ngồi vào. Sau khi ngồi đó một lúc mới dần dần tỉnh hồn, luôn cảm giác Mộ Sung Thừa và Mộ Tử dường như quá thân thiết. Cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là anh em thì hành động vừa rồi có phải là hơi quá không? Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh Mộ Sung Thừa ôm chầm lấy Mộ Tử, hai cơ thể rất gần gũi và thân mật. Khi Mộ Sung Thừa cúi xuống nói chuyện, khuôn mặt anh ta và Mộ Tử suýt chút nữa là chạm vào nhau. Ngực của Mộ Tắc Ninh hơi ngột ngạt, không thoải mái. Anh ta thấy lạ, tại sao phải bận tâm? Ban đầu đó là chuyện không có liên quan tới anh ta. Mộ Tử ngồi im lặng trong xe. Mộ Sung Thừa nước nhìn từ gương chiếu hậu, thấy cô im lặng, anh hỏi, giận thật ư? Anh chỉ nói đùa với em thôi. Làm sao mà anh có thể ném em xuống hồ được? Mộ Tử nhắm mắt, dựa vào ghế sau. Giọng cô lạnh lùng. Bị anh ta nhìn thấy rồi. Mộ Dung Thừa nghe vậy, tay siết chặt vô lăng. Em bận tâm việc, bị anh ta nhìn thấy sao? Tại sao không ngại chứ? Mộ Tử hỏi anh, không tức giận hay mỉa mai, nhưng nói một cách bình tĩnh. Gặp anh ta hôm nay, ngày mai có thể bị người khác nhìn thấy, sau này sẽ càng nhiều người nhìn thấy. Cuối cùng mọi người sẽ biết cô và anh mình có mối quan hệ không rõ ràng. Danh tiếng của cô sẽ bị cuốn vào một vũng bùn, bị người khác chà đạp, rơi vào một tình huống cực kỳ xấu hổ. Và tất cả điều này là do Mộ Dung Thừa. Sau khi Mộ Dung Thừa lắng nghe cẩn thận, biết rằng cô không quan tâm đến Mộ Tắc Linh, tâm trạng của anh dịu đi một chút. Đừng lo lắng, từ từ, anh sẽ không để mọi thứ đi quá xa. Mộ Dung Thừa lái xe, nhìn thẳng về phía trước. Anh trân trọng danh tiếng của em còn hơn cả em. Những lời biện đặt có thể gây tổn thương như thế nào, Mộ Dung Thừa biết rất rõ. Ban đầu, Bạch Phi cũng đích thân trải nghiệm điều đó. Chỉ vì bà yêu Mộ lão già, người đàn ông hơn 50 tuổi, không ai hiểu điều đó, không ai đồng ý. Mọi người ở ngoài sáng trong tối chỉ trích nhục mạ. Thèm muốn bình hoa phú quý Mộ gia, hồ ly tinh, người đàn bà ham giàu. Những lời nói như vậy, nghe thôi, đã đủ khiến người ta chết lặng rồi. Còn có một số báo lá cày nói về cách Bạch Phi phục vụ cho Mộ lão già vào ban đêm như thế nào. Thậm chí nhiều hơn, đặt câu hỏi liệu Mộ Dung Thừa có phải là con trai ruột của Mộ lão già hay không. Những lời nói đó, mọi thứ đều bẩn thỉu và hôi hám. Bạch gia cũng cảm thấy rằng có một cô con gái như vậy thật đáng xấu hổ, nên đã cắt đứt liên lạc với Bạch Phi, từ đây không qua lại nữa. Mộ Dung Thừa không muốn Mộ Tử rơi vào tình huống như vậy. Sau này anh sẽ chú ý, anh lãnh đạm nói, bảo đảm với cô. Mộ Tử lắng nghe nhưng hơi nản lòng. Càng cẩn thận, cô càng cảm thấy lén lén nút nút khó chịu biết bao. Mộ Dung Thừa lái xe đến khách sạn Hoàng Gia Hòa Khắc. Anh dẫn Mộ Tử vào thang máy, thang lên trên tầng cao nhất. Mộ Tử cảm thấy không thể giải thích được. Vào một ngày lạnh lẽo như vậy, anh đưa cô lên sân thượng vào buổi tối xem mưa sao băng ư? Rồi cô thấy trực thăng đậu cách đó không xa. Mộ Tử cảnh giác, từ chối tiến lên một bước. Anh đưa em đi đâu? Em không muốn tìm ra ai là hung thủ sao? Mộ Dung Thừa vẫn còn vòng vò nói. Đưa em đi gặp một người. Trên thế giới này không có gì mà anh ta không biết, chỉ có điều là do anh ta không muốn biết thôi. Mộ Tử nghi ngờ nhưng cũng rất tò mò, do dự một lúc trước khi lên trực thăng của Mộ Dung Thừa. Cánh quạt tăng tốc và chiếc trực thăng cất cánh. Trong đêm tối chỉ còn hai ánh sáng rực rỡ của toàn thành phố, trong đó phác thảo đường viền của các tòa nhà cao tầng. Mộ Tử kéo áo của cô kín lại, bay ở độ cao như vậy khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Mộ Dung Thừa cầm một cặp tai nghe chống ồn trong tay, giơ tay đeo trên đầu cho Mộ Tử, rồi bế cô lên đặt lên đùi mình. Mộ Tử muốn nói rằng cô có vị trí của mình, nếu còn như vậy không có cách nào thắt dây an toàn. Nhưng Mộ Dung Thừa không cho cô cơ hội để nói, ôm chầm lấy cô, lấy chiếc khăn giày được chuẩn bị trên trực thăng, dùng nó bao quanh lấy họ. Hơi ấm bao trùm toàn bộ cơ thể, cô lập nguồn không khí lạnh từ bên ngoài. Mộ Tử há hốc mồm, những lời oán trách cũng không nói ra được. Đầu cô co rúm lại trong chăn, dựa vào ngực người đàn ông, hai gò má không biết tại sao lại bốc khói. Cô lại sợ hãi sao? Mộ Tử đột nhiên tức giận, giống như buồn phiền vì nhất thời mình bị lạc. Cơn giận dữ ngây thơ xuất hiện trên cơ thể của Mộ Dung Thừa. Mộ Tử đưa hai bàn tay lạnh lẽo vào quần áo của Mộ Dung Thừa, hưởng thụ sự ấm áp. Nhiệt độ lạnh làm giảm điều kiện phản xạ của người đàn ông. Mộ Dung Thừa thì thầm vào tai cô. Hơi nóng tỏa ra lướt qua da cô, tê tê nhột nhột. Nghịch ngợm. Cô nghe anh cười rồi nói. Khuôn mặt của Mộ Tử nóng đến nỗi cô không muốn bị Mộ Dung Thừa chú ý. Đầu cô vùi sâu trong chăn, không nói một lời. Cô chỉ cảm thấy đôi bàn tay lạnh lẽo của mình từng chút một bị nhiệt độ cơ thể của một sông thừa làm cho nóng lên, giống như trái tim cô nó ấm lên từng chút một. Mộ Tử nghĩ Mộ Sung Thừa rất tốt với cô. Có thể một ngày nào đó cô thực sự sẽ gục ngã, vứt bỏ tất cả các nguyên tắc và đạo đức, cam tâm tình nguyện là một người phụ nữ đứng trong bóng tối. Cô sẽ hoàn toàn lạc lối trong sự dịu dàng của anh. Cô nên làm gì đây? Mộ Tử cuộn tròn trong vòng tay của Mộ Sung Thừa. Cô bối rối. Chủ đề tình yêu quá khó đối với cô. Chiếc trực thăng đưa họ đến một thành phố khác. Mộ Tử chưa bao giờ ghé qua nơi này. Ban đêm trời quá tối để biết chính xác vị trí của mình. Mộ Sung Thừa dẫn Mộ Tử vào thang máy của một tòa nhà chung cư. Chúng ta sẽ gặp ai đây? Mộ Tử thấp thỏm bất an nói. Có bất tiện khi đến muộn như vậy không? Mộ Sung Thừa nói. Vẫn chưa quá muộn. Lúc này anh ta mới chỉ mới ngủ dậy. Mộ Tử ngạc nhiên. Thang máy nên đến tầng bọn họ muốn. Môi trường xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng bước chân của Mộ Sung Thừa và Mộ Tử vang vọng trong hành lang. Cô có chút lo lắng, vô thức đi theo Mộ Sung Thừa. Luôn cảm thấy rằng Mộ Sung Thừa sẽ đưa cô tới một nơi kỳ quái. Mộ Sung Thừa quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười và nhẹ nhàng nắm tay cô. Anh đứng trước một cánh cửa và bấm chuông. Sau khi chờ đợi một lúc, cánh cửa mở ra một kẽ hở. Một người đàn ông khuôn mặt trắng nõn mập mạp đứng sau cánh cửa, nhào mắt cảnh giác nhìn hai người một lần rồi hỏi, có hẹn trước không? Mộ Sung Thừa nói, 2 giờ trước vừa chuyển tiền đặt cọc, người gửi tiền họ Vương. Người đàn ông nghe thấy điều đó mở rộng cửa, vào đi. Mộ Tử đi theo sau một cách nghi ngờ. Căn phòng chung cư trang trí sang trọng, phòng khách rộng, hộp thức ăn nhanh xếp trên bàn, mô hình trò chơi làm bằng tay có thể nhìn thấy được ở khắp mọi nơi. Một bầu không khí nam tính mạnh mẽ đập vào mặt. Người đàn ông béo đã đưa Mộ Sung Thừa và Mộ Tử đến phòng dành riêng cho công việc. Trong đó có một bàn ba dài, một số máy tính được đặt cạnh nhau và được bao quanh bởi nhiều thiết bị điện tử không được biết đến. Người đàn ông béo ngồi trên một chiếc ghế máy tính quá khổ. Cơ thể tròn trịa của anh ta lập tức chất đống. Các nếp gấp thịt xếp tầng tầng nhìn rất buồn cười. Nhưng giọng nói anh ta chẳng buồn cười chút nào, mà là vô cùng lạnh lùng cứng rắn. Ngay cả khi anh ta biết rằng bên kia là chủ nhân của mình, anh ta hỏi, kiểm tra cái gì? Mộ Sung Thừa nhìn Mộ Tử. Mộ Tử hơi lúng túng, cho nên việc này cô nên nói thế nào? Hỏi thẳng ở thị trấn Cách Lâm có nhà nào nuôi mèo không? Người kia có cảm thấy buồn cười không? Thành phố Thanh Giang, thị trấn Cách Lâm, có một người nuôi một con mèo kim cát màu trắng bạc. Chúng tôi muốn biết người này là ai? Cuối cùng Mộ Sung Thừa trả lời thay cho Mộ Tử. Khuôn mặt của người đàn ông béo không có bất kỳ gợn sóng nào. Anh ta ngồi xuống ghế, bắt đầu gõ vào máy tính. Mộ Tử thấy anh ta vào lên quản lý mạng bất động sản của thị trấn nhỏ Cách Lâm, không nhìn được lên tiếng hỏi, nhà ai nuôi mèo cũng có thể tra ra được sao? Được. Người đàn ông béo không quay đầu lại, vùi mình trước máy tính nói, những người sở hữu nuôi mèo chắc chắn sẽ mua các sản phẩm liên quan, thức ăn cho mèo, cát cho mèo. Chỉ cần kiểm tra hồ sơ tiêu thụ của các hộ gia đình này, cô sẽ biết. Mộ Tử cười khanh khách, trước kia cô phá án cũng đã từng điều tra hồ sơ tiêu thụ của người khác, nhưng đó là khi cô chắc chắn đối phương là thủ phạm. Cô nộp đơn xin điều tra lên cấp trên, hoặc là thuê thám tử từ đi dò la trong khu vực màu xám này. Việc tìm kiếm hồ sơ tiêu dùng của người khác là loại có phạm vi rất lớn, tạm thời không đề cập đến những vấn đề khó khăn trong kỹ thuật. Trước hết, hành vi này là phạm pháp và trái với pháp luật. Tuy nhiên, không có điều gì liên quan đến Mộ Sung Thừa thì không có cách nào là hợp pháp hết. Nếu đã như vậy, cô suy nghĩ cũng chỉ dư thừa. Việc tìm kiếm sẽ mất thời gian, chúng ta ra bên ngoài chờ đi. Mộ Sung Thừa nhẹ nhàng vỗ vai cô, đưa cô trở lại phòng khách. Trên tường của phòng khách có một chiếc tivi lớn. Mộ Sung Thừa bật tivi, chọn một kênh và ngồi trên ghế sofa với Mộ Tử để xem tivi. Mộ Tử có vẻ bực tức hỏi anh: chúng ta cứ đợi như thế này ư? Không có gì để làm à? Mộ Dung Thừa liếc nhìn cô, trong ánh mắt có nụ cười lãnh đạm. Nếu không em muốn làm gì? Thật ra Mộ Dung Thừa chỉ tình cờ hỏi như vậy thôi, nhưng anh đột nhiên muốn chọc Mộ Tử. Mộ Tử ngay lập tức muốn thu hồi câu nói lúc lấy, liền tức giận đỏ mặt. Mộ Dung Thừa thấy phản ứng của Mộ Tử không đúng. Mộ Dung Thừa nhớ lại, cười đùa giỡn với cô: em nghĩ anh nói làm là chỉ cái gì? Em không biết, dù sao trong đầu anh cũng chẳng có gì hay. Mộ Tử cứng rắn oán hận anh: tất cả trong đầu anh đều là em. Mộ Dung Thừa mỉm cười, vươn tay véo mặt cô. Mộ Tử bực mình, thói quen xấu véo mặt cô của Mộ Dung Thừa. Cô đang định mắng anh vì véo mặt cô, nhưng cô nghĩ đến miệng của Mộ Dung Thừa chứa đầy thô tục, không kiềm được cắn môi, chỉ có trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ tức giận. Mộ Dung Thừa thậm chí còn vui vẻ hơn, anh thích vẻ mặt giận dữ của Mộ Tử, giống như một con mèo khiến người ta muốn ôm vào trong lòng vuốt ve yêu thương. Và một khi con mèo trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, nó sẽ mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời. Mộ Dung Thừa không làm khó Mộ Tử nữa, anh nhìn Mộ Tử lặng lẽ xem tivi, cảm thấy thật nhàn hạ thành thời. Ngay cả khi người phụ nữ ở trong vòng tay không được tự nhiên, Mộ Dung Thừa vẫn cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Mộ Tử bị đánh thức bởi một giọng nói lạ, rồi cô nhận ra mình đang ngủ trên ghế sofa của nhà người khác. Trong vòng tay có Mộ Dung Thừa, cô ngủ sai tư thế nên lưng cô bị đau rất khó chịu. Đỡ chán ngồi dậy, thấy người đàn ông béo đang chơi game trong phòng khách. Âm thanh đánh thức cô vừa nãy là hiệu ứng âm thanh nổ trong game. Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này? Tại sao anh ta lại đang chơi game? Không lẽ đã tìm ra kết quả rồi ư? Khác với Mộ Tử, Mộ Dung Thừa có một giấc ngủ ngon. Anh duỗi hai tay rồi hỏi: tra ra được rồi sao? Người đàn ông béo tập trung vào trò chơi, nói mà không ngoảnh lại. Trên bàn trong phòng khách có một chồng giấy khổ A4 có độ dày bằng đồng xu. Trên đấy là thông tin của nhà nuôi mèo Kim Cát ở thị trấn nhỏ Cách Lâm, thành phố Thành Giang. Chỉ có 3 người, toàn bộ thị trấn Cách Lâm có hơn 700 hộ gia đình. Rất nhiều người sàng lọc ra được 3 người này. Thông tin chi tiết của 3 người rất rõ ràng. Chỉ tiếc khối lượng công việc khổng lồ như vậy, nhưng chờ hết một đêm đã xong, đúng là không thể tưởng tượng được. Mộ Tử không khỏi xúc động nói: còn có thể chính xác luôn cả giống mèo nào, thật tuyệt vời. Cô vốn cho là dựa vào hồ sơ tiêu thụ, nhiều nhất là chỉ có thể phát hiện ra ai nuôi mèo thôi. Lưng của người đàn ông béo đang đối mặt với bọn họ, anh ta đang kịch liệt bấm vào tay cầm đồ chơi, nhưng giọng nói của anh ta cực kỳ bình tĩnh. Những người nuôi mèo thích đắm mình trong mèo, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của họ và kiểm tra hình ảnh để biết rằng họ nuôi giống mèo nào. Nhưng album hình của các tài khoản mạng xã hội thường được bảo vệ bởi quyền riêng tư, chỉ cần đăng nhập như vậy chính là phạm pháp. Là một cựu nhân viên pháp lý, Mộ Tử đang trong tâm trạng hỗn loạn khi nắm giữ thông tin có được thông qua các kênh bất hợp pháp này vào lúc này. Tiếp theo, em chỉ cần lấy lông mèo, so sánh ADN với lông trên chiếc khăn tay. Vụ án đã được giải quyết chưa? Mộ Dung Thừa xoa đầu Mộ Tử nói: em có muốn anh giới thiệu người bên kiểm nghiệm cho em không? Làm giám định ADN, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhận ra rằng sự giúp đỡ của Mộ Dung Thừa rất hữu ích, Mộ Tử cũng không lịch sự với anh nữa. Nhiệm vụ của mỗi công dân là hỗ trợ kiểm sát trưởng trong việc điều tra vụ án. Mộ Tử gật đầu, tiếp tục lướt qua thông tin trong tay cô, bất ngờ nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Hả? Mộ Tử ngạc nhiên nói. Mộ Dung Thừa hỏi cô: có chuyện gì vậy? Đây... Mộ Tử rút trang đó ra rồi nói: người đàn ông này là một nhân chứng được gọi tới bởi luật sư Chu, tên là Đàm Quân. Không ngờ anh ta lại nuôi một con mèo Kim Cát. Không lẽ anh ta là hung thủ ư? Khoảnh khắc đó, Mộ Tử nhớ tới ban công có hai căn phòng chung cư những cây cao, cành dày, mở rộng ra cửa sổ. Nếu Đàm Quân lợi dụng những cái cây đó, anh ta hoàn toàn có thể tránh máy ảnh, trực tiếp từ cửa sổ nhà mình, lèn vào cửa sổ nhà của Ngô Hân Hàm. Tuy nhiên, mặc dù cây có đủ cao, nhưng chúng thực sự hơi xa cửa sổ. Thực sự, muốn vượt qua cây thành công, không chỉ có khả năng nhảy, mà còn có khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời. Đàm Quân có kỹ năng tốt như vậy không? Cô nhìn xuống các tài liệu, bất ngờ tìm thấy một cái gì đó. Trước khi trở thành một nhà thiết kế trang phục, Đàm Quân thực sự là một vận động viên thể dục dụng cụ. Điều này quá ngạc nhiên. Bất ngờ hơn, còn có một cảm giác như thế này. Có vẻ như Đàm Quân đã cố ý nhận tiền từ luật sư Chu, sau đó cố tình làm cho Vu Dương nhận thấy dòng chảy bất thường trong tài khoản ngân hàng của anh ta. Bởi vì một chuyện ngụy tạo chứng cứ bị lộ, nó sẽ để lại ấn tượng xấu cho thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Phiên tòa thứ hai rất khó để đảo ngược giành chiến thắng. Đàm Quân vì muốn cho Cố Nhị thiếu gia ở tù mà làm liều ra tòa ngụy tạo chứng cứ giả. Thật ra thì anh ta hận Cố Nhị thiếu gia tới mức nào chứ? Mẫu tử đầy bụng nghi vấn. Người đàn ông bên cạnh kéo cô ra ngoài, giọng điệu lười biếng nói: "Đừng nghĩ về điều đó nữa, về Thanh Giang trước đi." Toàn tâm của mẫu tử đều dồn hết vào vụ án, cô gật đầu chẳng vô thức. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của truyện Mẫu Thiếu Với Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.